Trong kinh ngạc, Mộc Yên cảm thấy đây nhất định là âm mưu. Như vậy người phụ nữ ngu ngốc này đã bị người khác lợi dụng. Nhưng cô chỉ biết cũng đều là chó điên sủa bậy giống nhau thôi. Cô cũng không có hứng thú chơi đùa với mấy thủ đoạn hạ lưu này. Có lẽ cô sẽ suy xét cho mấy người phụ nữ này nếm thử hương vị bị đập nát xương giống như Dung Ngữ chỉnh Dung Trạch vậy. Cô thật sự đã nghĩ đến việc này. Không phải chỉ là trò đùa. Cách chương.